nhưng chỉ đành nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đưa ra bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật nhìn cô, xúc động nở nụ cười hấp dẫn, nói, đừng sợ, đi theo tôi, hưởng thụ khoảnh khắc kỳ diệu này. Chậm rãi, chậm rãi, nhà ảo thuật nhẹ nắm tay Khả Hinh, từ từ dắt tới một dãy hoa bách hợp bên ban công. Anh ta xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói, thân sĩ, mời tạm thời rời bước tới đây trấn an tinh thần của cô gái này. Đây là một khoảnh khắc kỳ diệu thần bí, có một loại không khí rất quỷ dị lại làm cho người ta không nhịn được trầm mê. Vào lúc này, tất cả mọi người đều yên lặng lại, thậm chí quản lý và nhân viên trong quầy bar cũng dán vào bên bức tường thủy tinh nhìn cảnh tượng này. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở trong bóng tối, duyên dáng yêu kiều, in xuống bóng đen nho nhỏ, lộ ra hơi thở làm người thương yêu. Hai mắt anh trở nên dịu dàng, chậm rãi cất bước vững vàng đi về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt xốc xếch chớp lóe. Cuối cùng Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, cúi đầu, xuyên qua ánh sáng màu lam nhìn chừng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong bóng tối thấp thỏm lo âu, ánh mắt anh như mang theo ma lực ngắm nhìn cô. Màn ảo thuật này đã kết thúc chưa? Nhà ảo thuật đột nhiên đi tới trước mặt mọi người, thần bí nói, ở trong khoảnh khắc kỳ diệu này, không thể kết thúc, bởi vì bây giờ tất cả chỉ mới bắt đầu. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật đứng ở trong bóng tối nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh nói, nụ hôn này, các người có mong đợi không? Tưởng Thiên Lỗi và Khả Hinh hai người cùng đứng chung một chỗ, im lặng tò mò nhìn anh ta. Tôi đã nói rồi, đây là một cuộc hành trình kỳ diệu. Nhà ảo thuật nói xong, đột nhiên đưa đôi tay giơ lên trên không trung, ngẩng đầu lên nói, hãy ban cho tôi lực lượng, để cho cô gái không tình yêu sống lại. Anh ta nói xong, đang lúc mọi người đang trầm ngâm nghi hoặc, bàn tay của anh ta đột nhiên bắt một luồng ánh sáng trong bóng đêm, vẫy về phía Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh, nói, tôi trộm một chút màu sắc hạnh phúc của Thượng Đế tặng cho cô gái. Nói xong, phía trên đỉnh đầu của Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh xuất hiện chiếc cầu vồng bảy màu giống như mưa bụi và sương mù lả tả rơi rơi, mơ hồ mộng ảo vây xung quanh hai người. Trời ạ, mọi người hoảng sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh giống như đứng ở trong một bong bóng khổng lồ đầy màu sắc. Một làn hương thơm len vào bóng tối bay tới, làm người ta tức khắc mê say. Tất cả mọi người vỗ tay. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh càng thêm kinh ngạc đứng ở trong mưa bụi và sương mù kỳ diệu thơm ngát. Ngẩng đầu nhìn nhau, đang nghi ngờ. Đột nhiên nhà ảo thuật di chuyển đi về phía Đường Khả Hinh nói, cô gái xinh đẹp. Lúc không có tình yêu, cô đơn không? Trống vắng không? Khổ sở không? Đường Khả Hinh nhìn nhà ảo thuật, không dám nói lời nào, chỉ ngây ngốc nhìn anh ta. Nhà ảo thuật nhìn Khả Hinh, đột nhiên nở nụ cười thần bí, mở đôi tay, một âm thanh phụt vang lên. Trong tay anh ta có thêm hai ngọn lửa màu xanh lam, chỉ thấy anh ta từng bước lui về phía sau Đường Khả Hinh nói, cô phải nhớ. Chỉ cần ngọn lửa trong tim bất diệt, tương lai nhất định sẽ dục hỏa trọng sinh, phượng hoàng dương cánh. Hai ngọn lửa phụt một tiếng, rơi xuống mặt sàn. Oanh một tiếng, một ngọn lửa đỏ thẫm đột nhiên từ bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh nhanh chóng vọt lên. A! Đường Khả Hinh hoảng sợ lập tức đến nhào vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ôm khẽ hông của cô. Cùng với cô nhìn kỹ ngọn lửa đỏ thẫm trên sàn tạo thành một đám lửa hình trái tim đang cháy hừng hực. Anh chăm chú nhìn đám lửa cháy hừng hực trên sàn, không nhịn được cúi xuống nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực của anh, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Nhà ảo thuật đột nhiên lướt qua đám lửa hình trái tim, đi tới trước mặt hai người bọn họ, đôi tay lại vỗ, búp, một âm thanh vang lên. Hai ngọn lửa màu xanh lam cháy hừng hực ở trong lòng bàn tay của anh ta. Oanh một tiếng, ánh lửa dập tắt. Ở trong lòng bàn tay nhà ảo thuật xuất hiện hai ly rượu cocktail lam điểu, đưa về phía bọn họ, nói, uống xong ly lam điểu này, thỏa thích hưởng thụ nụ hôn đi. Chúc phúc hai người. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh mê man ở trong ánh lửa của nhà ảo thuật. Bọn họ cảm giác thân thể nhẹ nhàng, như hòa vào không khí kỳ diệu, vươn tay của mình bưng ly rượu màu xanh dương, nhìn nhau, uống một hơi cạn sạch ly rượu màu xanh dương, rượu cồn trong thân thể vọt lên hừng hực giống như ngọn lửa. Hai người nhìn đối phương chằm chằm, nhà ảo thuật lui về phía sau một bước, nói, khoảnh khắc này là của hai người, giống như khát vọng người yêu. Ngọn lửa hình trái tim đang thiêu đốt hừng hực, mùi thơm kỳ diệu vẫn tràn ngập trong bóng tối. Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy Đường Khả Hinh, nhờ ánh lửa, nhìn hai tròng mắt sáng rực của cô gái trước mặt thoáng qua một chút ngượng ngùng, thỉnh thoảng lo sợ trước mắt, lộ ra quyến rũ và hấp dẫn. Cánh môi hồng nhỏ bé đầy đặn mê người lóe ra màu sắc khiêu gợi, khẽ mở, ở trong ánh lửa, hai mắt anh phát ra một chút dịu dàng, không nhịn được, đôi tay nhẹ vòng chặt eo của Đường Khả Hinh, để cho cô dán sát vào mình, nhìn hai tròng mắt mê ly của cô, chậm rãi cúi xuống, vừa muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Nhà ảo thuật lại che chắn trước mặt hai người bọn họ, nhìn về phía mọi người xúc động nói, đây là khoảnh khắc thuộc về hai người. Hai người lửa khói. Hãy dành cho bọn họ thế giới thần bí này đi. Ngọn lửa vây xung quanh Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh hừng hực bay lên, hoàn toàn che khuất bóng dáng của hai người bọn họ. Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy Đường Khả Hinh, khẽ mút. Mút đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đôi tay ở trên eo thon của cô, nắm chặt người cô. Dùng đầu lưỡi đầy ma lực xông vào trong cái miệng nhỏ, cùng với cô cái lưỡi nhỏ quấn lấy nhau. Trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, đôi tay không nhịn được nắm chặt âu phục trước ngực anh, ngẩng đầu lên, không nhịn được đón nụ hôn của anh, cảm thụ nụ hôn hấp dẫn có chút bá đạo và đầy dịu dàng. Hai mắt của cô không nhịn được đã ươn ướt, cái lưỡi nhỏ hơi chuyển động, lần nữa bị đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng quấn lấy. Chọc cho mặt hồng tim đập, thân thể không nhịn được ngửa ra sau, lại bị hai tay anh mạnh mẽ ôm chặt, để cho thân thể cô dán sát vào anh, mặt của cô đỏ lên, tiếp tục đón nhận nụ hôn của anh, đôi tay không nhịn được ôm cổ của anh. Tưởng Thiên Lỗi giống như nhận được khích lệ, lại ôm thân thể nhỏ nhắn của cô, cúi đầu mãnh liệt, bá đạo hôn đầu lưỡi của cô, đôi tay ở hông của cô nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác nơi này đầy hấp dẫn. Làm khơi dậy dục vọng nguyên thủy của đàn ông, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy hừng hực. Mọi người ngồi ở bên ngoài, nhìn đám lửa này không khỏi kinh ngạc hỏi, có hôn không? Tô Thủy Kỳ và Như Mặt nhìn chừng đám lửa này. Nhậm Tử Hiền cũng hơi buồn cười nhìn đám lửa đỏ thẫm, cuối cùng có chút tò mò lắc đầu nói, màn ảo thuật này thật sự là. Tưởng Thiên Lỗi đang bưng mặt của Khả Hinh, lại cúi đầu hôn môi mềm của cô. Càng mút càng cảm thấy có một loại cảm giác kỳ diệu kịch liệt sản sinh trong thân thể làm anh không nhịn được quấn lấy cô hết lần này đến lần khác, dây dưa lẫn nhau, cuồng nhiệt hôn. Nhà ảo thuật đứng ở trước mặt mọi người nói, thời gian từng phút trôi qua, ngọn lửa cháy hừng hực cuối cùng phải tắt, chỉ mong lửa tình trong lòng bọn họ bất diệt. Hẹn gặp lại, khoảnh khắc kỳ diệu này. Một tiếng bốc vừa vang lên, đám lửa đang cháy hừng hực trong tay nhà ảo thuật nhất thời dập tắt. Từng cánh hoa hồng ở trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, phương hướng của nhà ảo thuật. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh ở trong hoa hồng rối rít rơi xuống, nhìn đối phương. Toàn bộ xung quanh giống như yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên tĩnh. Cứ kỳ lạ nhìn hai người bọn họ, Tần Hà dẫn hai nhân viên quầy ba vừa đi tới, chứng kiến màn ảo thuật kỳ diệu lúc này của nhà ảo thuật ngoại quốc cũng nhìn ngây người. Mới vừa rồi, Tào Anh Kiệt nhìn hai người bọn họ, dường như đắm chìm trong ma thuật, hỏi, rốt cuộc bọn họ có hôn hay không? Như Mặt hai mắt căng thẳng rưng rưng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt Tô Thủy Kỳ cũng trầm ngâm, hơi căng thẳng nhìn Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng ở trong cánh hoa nhẹ nhàng bay bay, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng có chút đỏ mặt nhìn anh. Nhậm Tử Hiền nhìn hai người này, cô đột nhiên hắc một tiếng, cười có chút miễn cưỡng nói, chuyện này, rốt cuộc có hôn hay không? ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi xoay tròn, nghe được lời của vợ chưa cưới, liền lạnh lùng không lên tiếng, hơi xoay người đi trở về vị trí ngồi xuống, sửa lại âu phục, trên mặt cũng không lộ vẻ gì. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, trái tim vẫn nhảy thình thịch, hai mắt mãnh liệt chớp lóe, chậm rãi đi trở về vị trí mới vừa ngồi xuống, cảm thấy hơi thở của Tưởng Thiên Lỗi ở bên cạnh mạnh mẽ phả về phía mình, mặt của cô đỏ lên. Ánh mắt của Tô Thủy Kỳ rất nghi hoặc nhìn cô, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, muốn mở miệng. Có hôn không? Tử Hiền đột nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút căng thẳng hỏi. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn Nhậm Tử Hiền, thoải mái nói. Không phải lúc này em nói rất nhẹ nhõm sao? Không ngờ bị đám lửa che mất. Em nhìn không thấy. Tưởng tượng của em rất đáng sợ. Lúc này Nhậm Tử Hiền bắt đầu có chút đố kỵ. Trang Hạo Nhiên lập tức nhạo báng cô nói. Sớm biết mình sẽ ghen như vậy, mới vừa rồi đừng quá cố chấp. Tôi. Nhậm Tử Hiền lập tức đứng dậy, nhìn thấy mọi người đang nhìn mình xem kịch vui. Cô ho khan một tiếng, vén tóc xoăn nơi cổ. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, cúi đầu. Vậy rốt cuộc có hôn hay không hôn hả? Lâm Sở Nhai không nhịn được tò mò cười hỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, hai mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt cúi xuống, hai mắt xốc xếch lóe ra, đôi tay níu chặt khăn ăn màu trắng. Thần bí như vậy, nhất định là hôn. Trang Hạo Nhiên đột nhiên bật cười nói. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, cũng không nhất định. Ảo thuật luôn lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, cho dù lúc này hôn thật, có lẽ cũng chỉ là một ma pháp. Thật ra tất cả đều là giả, bao gồm nụ hôn kia. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, hai mắt xốc xếch lóe lên một cái. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi vẫn không lộ vẻ gì, hết sức bình tĩnh. Lúc này Tô Linh mới cười ngọt ngào nói, lúc này giống như hết sức khó hiểu, nhưng chúng ta quên mất một chuyện. Mọi người cùng nhau nhìn cô, chúng ta nên tặng cho nhà ảo thuật vĩ đại một tràng vỗ tay. Tô Linh mỉm cười vung tay lên vỗ nhẹ, mọi người cũng rối rít nhìn về phía nhà ảo thuật vỗ tay vô cùng cuồng nhiệt. Nhà ảo thuật hết sức thân sĩ đứng trước bàn ăn, trong tay cầm cây gậy nhỏ màu đen, khom người cảm ơn các vị đã thưởng thức. Lúc này Trang Hạo Nhiên đang cao hứng, anh ho khan hai tiếng, lập tức ngồi thẳng người nói, tôi cũng muốn chơi. Mới vừa rồi không phải tôi còn chưa chơi sao? Nhà ảo thuật khẽ mỉm cười, khôi phục ma thuật như lúc ban đầu, lễ phép cung kính nhìn Trang Hạo Nhiên nói, chúng ta cũng không thể quá mức hy vọng xa vời số mạng chăm sóc chúng ta. Ngài đã có duyên phận trong trò chơi, không thể chơi lần thứ hai. Lâm Sở Nhai hơi sửa sang lại âu phục, không biết cỡ nào hứng thú, cười nói. Phụt một tiếng, bàn tay nhà ảo thuật xuất hiện một ngọn lửa xanh lam, thổi về phía Lâm Sở Nhai, mới thong thả nói, tìm một người có duyên kế tiếp, dựa vào số mệnh làm chuyện nên làm. Lâm Sở Nhai nghe xong cũng không biết có bao nhiêu lực lượng, ngẩng khuôn mặt tươi cười, nhìn quả cầu lửa trước mặt, ngọn lửa màu xanh lam lóe lên thật đáng yêu, trong lúc anh hết sức vui vẻ. Đã vứt bỏ sự thông minh và tiền đồ sự nghiệp của mình, nhưng không có ai nhắc nhở cho anh. Bốn người phụ nữ đang ngồi, một người đã hôn lúc này, một là vợ tương lai của tổng giám đốc, một là cháu gái của thủ tướng, cũng là vợ tương lai của một tổng giám đốc khác, Như Mạt là thị trưởng phu nhân. Anh muốn hôn ai vậy? Bọn người Tô Lạc Hoành cũng cúi đầu nhịn cười. Trần Tuấn Nam không nhịn được cười, nhìn bộ dáng hưng phấn của Lâm Sở Nhai nói. Tôi có lời muốn nói, Lâm Phó Tổng, ở trong cuộc hành trình kỳ diệu này, anh muốn hôn vị giai nhân nào ngồi ở đây? Sắc mặt Lâm Sở Nhai thu lại, lập tức nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, Tô Linh, Như Mạt, còn có Khả Hinh, lúc này mới phát hiện ra phiền toái của mình, lập tức miễn cưỡng cười ha ha ha, nói, ồ, tôi, lúc này đùa giỡn, tôi không chơi, không thể không chơi. Ánh mắt của nhà ảo thuật chợt lóe. Một ánh lửa lao thẳng về phía Lâm Sở Nhai, làm anh hoảng sợ lui ra sau. Trò chơi bắt đầu, không thể quay đầu lại, giống như thời gian không thể quay ngược lại. Nhà ảo thuật không nói nữa, ngón tay đột nhiên đưa về phía ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa lại giống như đứa trẻ bướng bỉnh, từ bên trái lướt nhẹ đến, thoáng qua Tô Lạc Hoành, thổi qua Trần Tuấn Nam, sau đó bay tới trước mặt Như Mạt, sắc mặt Như Mạt đỏ lên. Lâm Sở Nhai căng thẳng nói không ra lời. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô một cái, ánh mắt lóe lên. Ngọn lửa màu xanh lam lại nhẹ nhàng trôi giạt đến trước mặt của Tô Linh. Ngược lại Tô Linh đã dự đoán trước, nhìn ngọn lửa màu xanh lam khẽ cười. Lâm Sở Nhai mở nút cổ áo của mình, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Đây chính là cháu gái của thủ tướng. Ngọn lửa lại nhẹ nhàng thổi qua trước mặt của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, lại nhẹ nhàng rơi vào trước mặt của Đường Khả Hinh. Lần này làm cho Khả Hinh sợ hãi, lập tức giật lùi ra sau, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch nhìn ngọn lửa này, nhìn thấy nó đã sợ. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi của hơi liếc tới, nhìn chừng ngọn lửa kia. Đối với đồ vậy này, Tô Thủy Kỳ không có hảo cảm rồi. Thật may, vô cùng may mắn, ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi rời vị trí, bay về phía Tô Thủy Kỳ, sau đó bay tới trước mặt Nhậm Tử Hiền. Tử Hiền lạnh lùng nhìn nó chằm chằm. Lâm Sở Nhai cũng hoảng sợ muốn vỡ tim nhìn ngọn lửa này. Phúc! Tào Anh Kiệt nhìn ngọn lửa rừng ở trước mặt Nhậm Tử Hiền. Anh cúi đầu, bỏ đá xuống giếng cười muốn run người. Ngọn lửa màu xanh lam đang ở trước mặt của Tử Hiền, nhẹ nhàng bay, nhẹ nhàng bay. Đột nhiên như mũi tên xông vào bên trong ly nước của Tào Anh Kiệt, sáng lên ngọn lửa màu đỏ thẳm. Oh my god! Tào Anh Kiệt cảm giác trước mặt chợt lóe sáng, nhìn ngọn lửa mong manh bên trong ly nước của mình, anh hoảng sợ đến bật ra phía sau kêu to, này, sao lại thế này? Thật tốt quá! Lâm Sở Nhai rất cảm động nhẹ nhàng thở ra nói, anh điên à! Tào Anh Kiệt tức giận nhìn Lâm Sở Nhai, kêu to, anh tốt cái gì? Thật coi tôi là phụ nữ hả? Ha ha ha ha ha! Ở trong bóng tối, mọi người bao gồm cả nhân viên quầy bar, tất cả đều không nhịn được cười. Đường Khả Hinh càng thêm mừng rỡ, đôi tay che miệng cười vừa hơi quay đầu, lại thấy ánh mắt nóng bỏng của Tưởng Thiên Lỗi đang nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, thả tay xuống, lại không cẩn thận đụng phải mu bàn tay anh, trái tim của cô run lên, vội vàng rụt trở về, ho khan một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng không lên tiếng, cúi đầu, như mặt nhìn cảnh tượng này, trái tim như đang rỉ máu. Tôi không chơi, tôi tuyệt đối không chơi. Tào Anh Kiệt lập tức nhảy dựng lên nói, chẳng lẽ tôi phải cùng một người đàn ông như anh đi vào hoa bách hợp hôn môi sao? Thật ghê tởm. Tôi không có vấn đề gì, tôi cũng chưa từng xem cậu là đàn ông. Không phải tôi đã nói, so với phụ nữ cậu còn giống hơn phụ nữ sao? Lâm Sở Nhai chỉ cần không hôn mấy người phụ nữ đang ngồi ở đây, anh chết cũng chấp nhận, huống chi hôn đàn ông. Tôi đã nói rồi. Tào Anh Kiệt tức giận đứng lên. Trang Hạo Nhiên mặc kệ, nóng mắt nhìn Tào Anh Kiệt, dùng dáng vẻ của Tổng Giám Đốc, tức giận nói, không thể không chơi. Lúc này Tổng Giám Đốc Tưởng Vĩ Đại cũng dâng hiến nụ hôn lần đầu tiên trước mặt mọi người. Khả Hinh cũng dũng cảm đón nhận. Ngay cả phụ nữ, cậu cũng không bằng sao? Cậu không làm đúng không? Cút ra khỏi hoàn cầu. Tào Anh Kiệt thật đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên, kêu lên, tại sao anh lại phải đối với tôi như vậy? Cũng bởi vì tôi giống như phụ nữ sao? Tôi là cấp trên, không làm gương tốt, sau này làm sao nói người khác? Tổng Giám Đốc Tưởng người ta cũng tự mình dẫn đầu chứng tỏ sức mạnh của bản thân rồi. Cậu làm như vậy, không phải hủy đi kế hoạch của tôi sao? Trang Hạo Nhiên lại tức giận nói, vô cùng cố chấp. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cũng chỉ ho khan một tiếng. Tổng Giám Đốc Tưởng, anh nói có đúng không? Trang Hạo Nhiên không chịu bỏ qua cho anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, tức giận nhìn anh một cái, đáp lời, ừm, đúng không? Nhìn đi. Trang Hạo Nhiên lại nhìn Tào Anh Kiệt nói, cậu mau cùng Sở Nhai đến dãy hoa bách hợp phía trước để cho nhà ảo thuật trình diễn ma thuật. Sau đó bắt trước bọn họ thâm tình hôn môi. Bọn họ không có thâm tình hôn môi. Nhậm Tử Hiền nhắc nhở tên đáng chết này. Vậy thì tùy tiện hôn môi. Trang Hạo Nhiên lập tức chỉ vào hai người đàn ông nói, nhanh lên, nuôi quân ngàn ngày, dùng trong chốc lát, lấy tiền lương của tôi cao như vậy cũng đã làm cái gì rồi. Thật coi tiền của tôi vô ích sao? Lâm Sở Nhai không nói hai lời đứng lên, trong không khí đè nén, cởi xuống âu phục màu xanh dương của mình, mặc áo sơ mi trắng, quần tây lam nhạt vô cùng đẹp trai đến nỗi khiến cho các cô gái động lòng, đi về phía dãy hoa bách hợp, quay mặt sang nhịn cười nhìn Tào Anh Kiệt nói, đến đây đi, thân ái. Cơm bờ áp. Tào Anh Kiệt đang ở bên bàn ăn, rất tức giận nói, đây là trò ảo thuật quái gì? Đây là âm mưu. Nói như cậu, mới vừa rồi Tổng Giám Đốc Tưởng và Khả Hinh thâm tình hôn môi là bị người thiết kế. Trang Hạo Nhiên lập tức nói, bọn họ không có thâm tình hôn môi. Trang Hạo Nhiên, anh đừng buộc tôi duỗi móng vuốt. Nhậm Tử Hiền lại tức giận nói, được được được. Trang Hạo Nhiên lại nhìn Tào Anh Kiệt nói, mau, lập tức. Tào Anh Kiệt suy nghĩ một chút, tức giận cởi bỏ âu phục màu đỏ của mình, không cam lòng đi về phía ban công bên kia, khuôn mặt thối, hận không được ôm Lâm Sở Nhai nhảy xuống, cùng chết. Nhà ảo thuật. Lâm Sở Nhai lập tức cười nói, lát nữa làm phiền anh làm cho ngọn lửa kia cao một chút. Tôi muốn cùng cậu ta ở bên trong hôn lưỡi. Hôn lưỡi rất kích tình. Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người đều không nhịn được bật cười. Tào Anh Kiệt có chút hoảng sợ, chỉ vào Lâm Sở Nhai nói, đợi lát nữa, anh dám vươn đầu lưỡi ra ngoài, tôi nhất định cắn đứt lưỡi anh. Lâm Sở Nhai nghe vậy, đôi tay khẽ chống lan can, cúi đầu cười điên cuồng. Tất cả mọi người cũng cười to. Cuối cùng, đang lúc nhà ảo thuật muốn đi về phía hai người đàn ông, lại nghe được có người thông báo, thủ tướng tới. Mọi người sững sờ. Tào Anh Kiệt nghe xong lời này, giống như được giải cứu, lập tức nhào về phía thủ tướng nói, thủ tướng tới, mọi người cũng đừng theo đuổi loại chuyện tồi tệ này nữa, tránh cho thủ tướng giật mình. Trang Hạo Nhiên cười chỉ vào Tào Anh Kiệt nói, cậu đừng chạy. Chạy cái gì? Lúc này, quả thật thủ tướng và Tần Vĩ Nghiệp cùng đi vào quầy bar. Tất cả mọi người đều đứng lên, đón chào thủ tướng. Tô Linh hết sức vui vẻ đi tới bên cạnh ông nội, đôi tay nhét vào trong khuỷu tay của ông nội, nhẹ nhàng cười nói, lúc nãy chúng cháu xem một màn ảo thuật rất đặc sắc. Màn ảo thuật này gọi là đoán người tình, một ngọn lửa màu xanh lam xuất phát từ nơi người chơi chính, sau đó tìm kiếm người có duyên. Thủ tướng nghe xong, im lặng cười nói, nếu như vậy, có lẽ người này cũng không phải là người thật sự có duyên. Mọi người sửng sốt nhìn thủ tướng. Thủ tướng cũng không biết trường hợp đặc biệt của Tưởng Thiên Lỗi và Khả Hinh, chỉ mỉm cười nói, bởi vì ảo thuật vốn chính là hướng dẫn người khác nhìn về phía sai lầm. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh nghe nói như thế cũng không nhịn được nhìn về phía đối phương. Nếu giống như lời của thủ tướng, Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, nhịn không được cười nói, chẳng lẽ người Khả Hinh muốn hôn là tôi? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi nhíu mày nói, cậu đừng để cho tôi phát hiện, trò ảo thuật này là cậu giở trò quỷ. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, liền bật cười nói, chính anh chiếm tiện nghi còn kêu oan. Bây giờ ngay trước mặt của thủ tướng, anh nói thẳng thắn, lúc nãy anh có hôn Khả Hinh hay không? Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi không thay đổi nhìn người này nói, hôn hay không hôn có quan trọng sao? Trong mắt của tôi, nụ hôn này không có chút ý nghĩa nào. Đường Khả Hinh nghe nói như thế, trong lòng không khỏi chìm xuống. Hai mắt xốc xếch trượt lóe, cúi đầu, Như Mạt trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh và Như Mạt, đột nhiên bật cười đưa tay nhét vào trong khuỷu tay Tưởng Thiên Lỗi, giống như có chút nhàm chán nói, được rồi, cái này chỉ là một trò chơi mà thôi, cãi nhau làm gì? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, không bằng chúng ta mời thủ tướng rời bước sang du thuyền, nghe nói tối nay sẽ có một giai nhân xinh đẹp chờ cậu chủ Tô, lại học chung với tôi ở học viện thiết kế thời trang Anh Quốc. Tôi hết sức mong đợi nhìn thấy cô em học chung này. Tô Thủy Kỳ đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Khả Hinh đứng trong bóng tối, im lặng không lên tiếng. Tô Linh mỉm cười đi tới bên cạnh em trai, đưa tay nhét vào trong khuỷu tay của anh, mỉm cười, em trai của tôi rất đẹp trai, lịch sự nho nhã, cậu ấy vẫn luôn là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong đời tôi, tối nay hy vọng vị cố tiểu thư kia không để cho tôi thất vọng. Dĩ nhiên sẽ không. Tử Hiền nhắc tới bạn học chung với mình, Cô không quên than thở cười nói, những nhà thiết kế từ học viện thiết kế thời trang ra ngoài, mọi người đều là nhân tài ưu tú nhất. Như vậy tôi hết sức mong đợi. Tô Linh mỉm cười nói xong, liền ngẩng đầu nhìn em trai nói, đi thôi, Zicky. Hy vọng tối nay có thể hoàn thành cho cậu một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, nếu như không có anh. Sau khi màn ảo thuật kết thúc, sắc mặt Đường Khả Hinh bình tĩnh đứng đó, ánh mắt bình tĩnh, không nhìn ra một chút gợn sóng. Tô Thủy Kỳ không nói gì, dẫn chị gái xoay người bước đi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cạnh thủ tướng, nhìn hai người Đường Khả Hinh và Tô Thủy Kỳ, im lặng một lúc, cũng tự mình mời thủ tướng xuống lầu. Nhậm Tử Hiền nhìn Tô Thủy Kỳ một cái, vô cùng hâm mộ cười nói với Tô Linh, có một người em trai như vậy, có phải có cảm giác rất hạnh phúc hay không? Bởi vì Zicky thật sự là một người đàn ông rất biết chăm sóc người khác, ngay cả tôi ở bên cạnh anh ấy cũng rất an tâm thoải mái. Tô Linh cười ngọt ngào dựa vào bên cạnh em trai, nói, cô cũng không biết, mặc dù bình thường cậu ấy không về nhà, nhưng chỉ cần cậu ấy về nhà, sẽ tới phòng của tôi chứ. Bình thản nói chuyện với tôi một chút, luôn lo lắng cho tôi bởi vì chuyện của công ty, gặp phải dư luận mà không được vui vẻ, hết sức thân thiết. So với chồng và cha, em trai còn thân thiết hơn, cho nên có lúc, mặc dù tôi hy vọng cậu ấy có người yêu ở bên cạnh, nhưng nếu bên cạnh cậu ấy có yêu người, có thể tôi sẽ có chút ghen. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, có chút bất đắc dĩ nhìn chị, cười nói, đã như vậy sao còn giới thiệu cô gái cho em biết? Hạnh phúc của cậu là hạnh phúc lớn nhất của chị. Tô Linh nhìn về phía em trai, thương yêu cười nói. Đường Khả Hinh lặng yên lắng nghe, nhìn Tô Thủy Kỳ nhẹ kéo chị gái bước đi, vô cùng tùy ý thoải mái. Cả người phát ra phong cách của công tử quý tộc, nghĩ tới 3 năm qua mình cùng anh chung đụng, anh chỉ là một người đàn ông tao nhã, nhưng không có nghĩ đến anh lại là người có thân phận tôn quý như vậy. Tối nay vừa nhìn thấy, rốt cuộc cảm giác có chút chân thật. Cô cười khổ một tiếng, hiểu rõ khoảng cách quá xa, giống như vận mệnh đã sắp đặt. Cô khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn ban công đã trống vắng, nhà ảo thuật, mùi thơm thoang thoảng, ngọn lửa đỏ thẫm, ly rượu, lam điểu, ngọn lửa màu lam, toàn bộ biến mất, còn sót lại ánh trăng mùa hè lạnh lẽo treo thật cao. Cô lặng lẽ nhìn tất cả, không nhịn được nghĩ tới nụ hôn ở trong ngọn lửa cháy bừng bừng mới vừa rồi. Khi mình đứng ở trong ngọn lửa, không thể tin được trừng mắt nhìn anh lại khẽ chớp mắt, chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi của mình, một dòng điện từ trong thân thể xông lên, đưa tới cảm giác thật kịch liệt. Thậm chí khi anh ôm chặt mình, lúc đầu lưỡi ướt át giống như thân thể hòa tan với nhau. Đường Khả Hinh cười khổ một tiếng, mới vừa muốn di chuyển bước chân, lại cúi đầu, nhìn cánh hoa hồng bên chân. Đây có lẽ là màn ảo thuật cuối cùng tối nay. Cô sâu kín ngồi xổm người xuống nhặt lên cánh hoa. Ở trong màn đêm, nhìn màu sắc của nó rất ảm đạm. Cô không nhịn được cười, mới vừa muốn đi khỏi, lại thấy rất nhiều đồng nghiệp sau khi tiễn chân thủ tướng. Bọn họ chạy thùng thùng thùng xông lên, nhào ra ban công, nhìn Đường Khả Hinh, căng thẳng hỏi, như thế nào? Mới vừa rồi ngọn lửa che mất chúng tôi cũng không nhìn thấy. Rốt cuộc có hôn không? Có hôn không? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, mọi người đang vây xung quanh nhìn mình giống như muốn chảy nước miếng. Cô phủ một tiếng lắc đầu một cái nói, không có, không có hôn. Thật, dạ. Có một nhân viên nữ trông coi rửa ly, rất tiếc nuối nhìn Đường Khả Hinh nói, không có hôn sao? Trời ạ, phải hôn chứ. Hôn cái gì? Lúc này Tần Hà đi tới, tức giận nhìn các nhân viên hỏi, hiện tại ngại nhàn rỗi đúng không? Nếu không mọi người báo cáo kiểm kê trước cho tôi. Mọi người vừa nghe, vội vàng im lặng đứng yên không dám lên tiếng. Tần Hà nhìn mọi người nói, tối nay trên du thuyền câu lạc bộ của chúng ta có bữa tiệc quan trọng. Tất cả nhân viên quầy ba rút 3 người đi qua hỗ trợ, hầm rượu cũng 3 người. Khả Hinh, tối nay cô có thể giúp thêm một chút không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn quản lý mỉm cười nói, có thể, tôi đồng ý ở lại giúp một tay. Tần Hà hài lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, tốt, vậy làm phiền cô chạy chân một lần nữa, cầm danh sách rượu đỏ đến khu vực rượu đỏ bên sảnh tiệc du thuyền, tìm Lawrence, mời ông ấy xem qua danh sách, sau khi ông ấy ký tên, cô có thể trở về. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, được rồi, mọi người đi mau lên. Tần Hà nói xong, liền bảo tất cả nhân viên bắt đầu thu dọn. Đường Khả Hinh cũng đi theo hai người phụ tá bartender cùng đi ra phía trước câu lạc bộ, lúc đi qua đường, sau đó đi tới trước một rào chắn hoa màu vàng bên trái câu lạc bộ, chỉ thấy trước hàng rào chắn dài 10 mét, hiếm thấy mở ra toàn bộ, rất nhiều du khách Trung Quốc và nước ngoài ở trong ánh đèn đêm rực rỡ, mặc giả phục hoa lệ, rối rít đi vào bên trong vườn hoa rộng lớn, đài phun nước hình dáng cánh buồm, ở trong bầu trời đêm náo nhiệt, phun lên bọt nước đầy màu sắc hướng lên không trung. Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn cảnh này ngây người. Bartender nói xong, liền dẫn Đường Khả Hinh đi qua rào chắn hoa màu vàng, đưa ra thẻ nhân viên, đi qua đài phun nước 10 cây cột ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi một ban công to hình bán nguyệt. Trên ban công các thành viên ban nhạc đang trình diễn nhạc giao hưởng lãng mạn tuyệt vời động lòng người. Đi qua ban công lấp lánh, rốt cuộc nhìn thấy trước mặt có một chiếc du thuyền màu trắng to lớn, thân thuyền khắc chữ câu lạc bộ Á Châu, đậu trên mặt biển cuộn trào mãnh liệt. Cây cầu quan hải dài một cây số, từ ban công bắc về phía du thuyền, vô số tân khách vừa nói vừa cười đi lên cây cầu dài, đi về phía du thuyền. Đường Khả Hinh đứng ở trên ban công, nhìn chiếc du thuyền này, suy nghĩ nơi này rốt cuộc đem đến cho mình bao nhiêu kinh ngạc. Bartender gọi, Đường Khả Hinh lập tức bước nhanh về phía cây cầu dài. Đường Khả Hinh không dám quan sát phong cảnh xinh đẹp lâu, chỉ đi lướt qua từng người khách. Lúc càng rời đi tới gần chiếc du thuyền, nó càng lộ ra vẻ khổng lồ hùng vĩ, ngay cả có thể nhìn thấy các minh tinh. Chính khách nổi tiếng trên boong tàu đang cầm ly rượu, ở trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng cười nói. Cô vừa nhìn vừa sững sờ đi về phía trước, đang lúc đồng nghiệp quầy 3A dẫn cô đi qua nhánh bên trái cây cầu dài đi về phía lối đi dành cho nhân viên trên du thuyền. Cô đột nhiên nhìn thấy Tô Thủy Kỳ tay nâng một ly kê vĩ tửu, tựa vào trên lan can boong thuyền, nhìn về phía một cô gái nhỏ dáng dấp xinh đẹp, hoạt bát, mắt một mí. Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thậm chí có thể nhìn thấy Tô Thủy Kỳ nghiêng mặt mỉm cười vô cùng hấp dẫn ở trên du thuyền. Cô liền dừng bước lại, sâu kín nhìn anh. Tối nay cố tình mặc một chiếc váy trễ ngực màu trắng mềm mại, mái tóc tết một bên, dùng vòng trân châu màu trắng, cẩn thận buộc chặt dáng cầm ly rượu. Ái mộ nhìn Tô Thủy Kỳ cầm ly rượu, người mặc áo sơ mi màu xanh dương nhà, quần thường màu đen, đứng trước lan can, so với các công tử nổi tiếng, càng nổi bật và hấp dẫn. Cô nhìn anh, bỗng nhiên có chút mặt hồng tim đập nói, nếu lần sau em đi Anh Quốc, em gặp anh có cởi xe đạp chở em đi Cam Rớt Dơ hay không? Tô Thủy Kỳ hơi mỉm cười nhìn Cố Tình nói, cởi xe đạp đi. Cố Tình hoạt bát đáng yêu nhìn Tô Thủy Kỳ nói, lúc đi qua những danh viện, em vươn tay vỗ nhẹ mông các cô gái, để cho các cô kêu to, oh my god. Tô Thủy Kỳ bị cô gái dí dỏm đáng yêu chọc cười, đang cầm ly kê vĩ tửu xoay người, mới vừa muốn uống, lại nhìn về phía bên kia cây cầu dài quan hải có một bóng lưng rất quen thuộc. Sắc mặt anh hơi thu lại, nhẹ hít mắt, né ra một trụ sáng, nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ kia, biến mất ở cạnh cầu, đi về phía cánh cửa tầng hầm. Đang nhìn cái gì? Cố Tình đang cầm rượu đỏ, tay vịn lan can màu trắng, cả người cẩn thận. Tô Thủy Kỳ có chút căng thẳng nhẹ đỡ cánh tay của cô, lo lắng nhìn cô nói, phía dưới chính là mặt biển rét lạnh. Cố Tình được Tô Thủy Kỳ nâng đỡ, vẫn khéo léo cười nói, em không sợ. Lúc em còn rất nhỏ, chỉ thích đi cầu độc mộc, ngồi ở ban công nhà bên cạnh, ngồi ở lan can ký túc xá học viện thiết kế thời trang, cầm máy vi tính xem bữa ăn sáng Tiffany, hết sức thoải mái. Tô Thủy Kỳ nghe Cố Tình nói vậy, bất đắc dĩ cười cười nói, nếu có thể không nên làm như vậy, có gì ngoài ý muốn, sẽ hối hận không kịp nữa. Sẽ không, anh yên tâm. Đúng rồi, lúc này anh đang nhìn cái gì?